Chương 387, cố ý hành động. Ngộ không nhẹ gật đầu, thu hồi kim cô đồng, sắc mặt biến đến cực kỳ nghiêm túc, một bộ một ít người có quyền thủ hạ sứ giả bộ dáng, không sai, chính là những này à, tựa hồ phân lượng có chút không đủ a, làm sao lại, đây đều là tổ sư gia gia tự tay luyện chế, một bình 10 cái. Bất quá ta làm sao chưa thấy qua ngươi, nói đều là muốn cho Ngọc Đế ngươi có gì bằng chứng, mặc dù hai cái tiểu tiên đồng lịch sự tình không đủ, nhưng cũng coi như để ý, cũng không có trực tiếp đem đan dược giao ra. Hai cái tiểu tiên đồng còn không tính quá ngu, vậy liền để ta đến hảo hảo trêu đùa một phen. Nhìn thấy cái này màn, nộ không trong lòng không khỏi lóe lên ý nghĩ này, nàng có chút ho khan hai tiếng, trầm giọng vừa quát, lúc này để cho hai người sửng sốt. Làm sao ngươi đang hoài nghi ta đây là Ngọc Đế dưới miệng dù, bằng chứng không có. Nếu không ta dẫn ngươi đi yết kiến Ngọc Đế như thế nào? Cái này hai tên đồng tử có chút không biết làm sao, ngơ ngác đứng tại chỗ, đầu phi tốc suy tư đến tột cùng nên như thế nào mới tốt. Ngộ không mỉm cười, hướng phía trước đi đến, thừa dịp hai người không có phòng bị, trực tiếp đưa tay đem đan dược cầm trong tay, trở tay lóe lên, liền đem hắn ẩn tại trên thân. Ân, ngoại trừ Ngọc Đế, còn để cho ta tới lấy một hạt cửu chuyển quy nguyên đan, các ngươi tính toán lão quân ở bên trong A. Ta tự mình đi lấy đi. Tổ sư gia gia đang ở bên trong ngồi xuống. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn bắt chúng ta đan dược? Ta muốn hâu người. Hai tên đồng tử lời còn chưa nói hết, một cô bối rối đột nhiên xông lên đầu. Ngộ không vỗ nhẹ nhẹ hai người bả vai, thanh âm nhẹ nhàng nhu hòa, cu nở dê triệt để tan dạ ý chí của bọn hắn. Ta chính mình đến liền tốt, các ngươi hay là ngoan ngoãn ngủ một giấc thôi, tỉnh ngủ cái gì đều quên. Ngộ không thuận tay xóa đi hai người ký ức, đi về phía đâu xuất cung đi đến. May mắn nàng từng tại Bồ Đề lao tổ cái kia tập qua bực này mật pháp, nếu không coi như cờ ơ mở tới đan dược, đằng sau đoán chừng hay là đến bị phát hiện. Lao quân ngươi cũng đừng lại ta, ai bảo ngươi quản giáo không nghiêm, để cái kia đầu châu hạ phạm hại ta sư đồ, bất quá những đan dược này đến cùng là dùng tới làm cái gì. Ngay tại ngộ không nghi hoặc ở giữa, đâu xuất cung đã đến. Cung điện hùng hồn, cực độ đại khí. Hai đầu điêu khắc thương long cuộn diên trên đó cùng nhìn nhau, mà trong bọn hắn ương thì đứng thẳng mai cực đại viên cầu, làm ra nhị long hí châu hình. Ngộ không nhìn thấy mặt trước kiến trúc, thông thả chính mình thần sắc, há miệng liền hô, lao đầu, đi ra. Tôn ngộ không đang chuẩn bị thi pháp xem hạ giới thái thượng lao quân, nghe được có người la lên vì đó sững sờ, trong lòng thoáng chốc hiện lên vô số suy nghĩ, cái con khỉ này làm sao đột nhiên tới, chẳng lẽ hiểu được thanh như là nhà ta. Cũng không có đạo lý a, rất nhiều thần tướng ta đều đánh qua chào hỏi, để bọn hắn giả bộ như không biết xin mời, chẳng lẽ là phương Tây bên kia không đợi hắn muôn cái minh bạch. Nộ không đã không nhịn được đẩy ra cửa cung, thẳng đi đến, không chút nào làm che giấu nói, lão đầu, thế gian cái kia thanh lưu ngươi nên cho ta cái bản giao đi. Ngươi cái con khỉ này làm sao đột nhiên tiến đến rồi? Lão quân có chút suy nghĩ một lát, trên mặt giả vờ không biết tình dáng vẻ, có vẻ hơi phẫn nộ. Nộ không thấy thế cu nở dê không ổn nào, cười lạnh mà nhìn tới, sau đó chỉ ngoài điện nói, còn cùng ta giả bộ hồ đồ, ta theo sư phụ Tây Thiên Thỉnh Kinh, đường tắt xa chỉ quốc cảnh nội, lại gặp phải một cái thanh lưu tinh chặn đường. Bản thân hắn thực lực không mạnh thì cũng thôi đi, nhưng trên tay lại có cái có thế bộ vạn vật vòng vòng, không phải liền là ngươi kim cương quyển á? Kim cương quyển, kim cương quyển chẳng phải đang thái thượng lão quân trên mặt nghi ngờ hướng phía bên hông mình xóa đi. Một giây sau như là giống như bị chạm điện lập tức sửng sốt, à, quái, ta kim cương quyển đi đâu rồi lão quân, còn tại cái kia trang đâu? Ngươi cái kia kim cương quyển thế nhưng là bị thanh lưu tinh cho bắt góc, hiện tại chính cầm cùng 18 vị la hán giao chiến đâu. Nộ không đột nhiên lấy ra kim cô đồng hướng xuống đất hung hăng một đập, trên mặt tại cũng không có trước đó bình tĩnh, mà là tràn đầy lửa giận, như núi lửa đồng dạng lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra. Thái thượng lão quân ánh mắt phức tạp, muôn màu muôn vẻ. Hắn cau mày giống như là đang trầm tư lấy cái gì, đột nhiên giãn ra lông mày đối với ngộ không nói ra, ngươi nói cái kia yêu tinh là thanh lưu tinh, trùng hợp ta cái này thật là có một cái thanh lưu, ta liền dẫn ngươi đi gặp một phen, cũng tốt để cho người tin tưởng. Nói xong hắn hất lên phụ trần, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Mà ngộ không lại là cười lạnh liên tục, tự nhiên không có rớt lại phía sau bao nhiêu, rất nhanh liền tùy theo ngoại trừ đâu xuất cùng. Lao thẳng tới phía sau vài dặm chỗ một mảnh khác chỗ. Đây chính là ta thanh lưu vị trí chỗ ở, ngươi nhìn tốt, hắn coi như thái thượng lão quân mang theo Ngộ Không vượt qua nhất chuyển sừng rỗi ra phủ trần chỉ về đằng trước cười nói, nhưng mà lời còn chưa nói hết liền ngây ngẩn cả người, tràn đầy không thể tin. Vài gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm xích sắt giờ phút này nhao nhao đoạn thành vô số tiết, một tiên đồng đang sinh chết không biết ngã trên mặt đất, chỉ là chung quanh nhưng không có cái gì đánh nhau vết tích tồn tại. Ngộ Không nhìn thấy cái này màn, không khỏi lại lần nữa cầm lấy kim cô đồng hướng xuống đất một đập, hừ lạnh một tiếng nói ra, lao đầu, ngươi bây giờ còn có lời gì nói. Cái này ai nha, tiểu tử ngươi nhanh lên một chút. Lao quân lộ ra vừa tức vừa gấp, làm một cước trực tiếp đá hướng cái kia mê man đồng tử. Hắn không có nghĩ tới là đồng tử phản ứng gì đều không có, nếu không phải cận thân về sau, phát hiện khí tức nhẹ nhàng, sợ thật sự sẽ cho là hắn đã chết. Đi lao đầu, chuyện nhà của ngươi để nói sau, trước tiên đem sư phụ ta cứu ra. Ngộ Không nhìn thấy cái kia thái thượng lão quân động tác không khỏi có chút bực bội, thế là liền trực tiếp lên tiếng đánh gậy hắn. Lão quân có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quét mặt đất tiểu tử kia một chút, quay người nhìn xem Ngộ Không gật đầu nói, tốt tốt tốt, chúng ta lập tức đi ngay, chờ trở về lại thu thập tiểu tử này. Cùng thời khắc đó, Thanh Nưu Tinh cùng 18 vị La Hán khu giao chiến vực. Phục Hổ La Hán dùng hết chút sức lực cuối cùng hướng phía trước phóng xuất ra một tôn mắt xanh tóc vàng cự hổ, nhưng mà cái kia Thanh Nưu lại là nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném ra kim cương quyển liền đem hắn đánh thành vô tận mảnh vỡ, sau đó hoàn toàn biến mất. Hắn đảo qua nằm dưới đất 18 tôn thân ảnh, trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần đắc ý, giống như là hoàn thành một kiện khó lường đại sự đồng dạng, 18 vị La Hán bất quá cũng như vậy, mới một chút như thế công phu liền toàn nằm. Chắc hẳn cái kia Như Lai cũng không tốt gì. Giờ phút này Thanh Nưu tâm tình đơn giản thật tốt, một đi ngang qua quan trạm tướng, ai đến đều không được, mà lại đều bị hắn đánh chạy, mặc kệ là Thiên Đình hay là Tây Thiên, toàn bộ bại lui.